Chương 360, chiếm vị trí phu nhân 2. Phòng bên trong một hồi an tĩnh, thật lâu, Sở Vân Lê ngồi dậy, tựa ở trên gối đầu, ngươi không cao hứng rồi Ôn Như Húc sắc mặt lạnh chìm, ta coi là, ngươi vì ta sẽ cự tuyệt nữ nhân khác, nguyên lai ta tại ngươi trong lòng, cũng bất quá như thế. Ta đây tại ngươi trong lòng, lại có bao nhiêu quan trọng? Sở Vân Lê nhìn hắn con mắt, ngươi có thế đừng để ta đoán sao, trực tiếp nói cho ta, ta tại ngươi trong lòng, là cái gì vị trí? Ôn Như Húc nhíu mày, ta cho là ngươi đều biết. Biết cái gì? Liêu Cốc Ngữ vốn dĩ cho là chính mình là hắn yêu dấu nữ nhân, nhưng kỳ thật đâu rồi y, bất quá là hắn cưới tới chiếm hắn phu nhân vị trí khôi lỗi mà thôi. Sở Vân Lê ôm cánh tay, trước kia ta không biết, hiện tại nhà, xem như biết. Ôn Như Húc trong lòng hơi khác thường, luôn cảm thấy này nữ nhân cùng trước kia có chút khác biệt, đã ngươi biết, vì sao còn muốn cho kia hai cái nha đầu đi tới làm tổn thương ta? Tâm Sở Vân Lê, ta có thể đi ngươi đi ngày hôm nay mẫu thân khuyên ta hồi lâu, nói Ôn gia dòng dõi quan trọng, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Nghe được nhiều, ta cũng cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý. Sở Vân Lê đưa tay xoa lên bụng, thành thân 3 năm, ta còn chưa có hài tử. Đúng là ta có lỗi với các ngươi Ôn gia, không bằng ngươi ngươi quá phận. Ôn Như Húc sắc mặt xanh xám, ngươi thế mà muốn đem ta giao cho nữ nhân khác, ngươi đem ta đối với ngươi tấm lòng thành đặt chỗ nào? Hắn lớn tiếng, Sở Vân Lê so với hắn thanh âm càng lớn, ngươi đối với ta cái gì tâm ý làm ta giúp ngươi cự tuyệt nữ nhân khác, để ngươi mẫu thân thường thường trách cứ tại ta, làm tiểu làm thấp, đây chính là ngươi đối với tâm ý của ta giữa phu thê cãi nhau nha, rất bình thường. Nếu không phải bất đắc dĩ, Sở Vân Lê cũng không phải là nguyện ý ủy khuất chính mình người. Ôn Như Húc là Ôn Nhuận công tử, sẽ không cùng người cãi nhau. Hắn trong mắt, lạnh nhạt nói, ta coi là thân là con dâu phụng dưỡng bà hẳn là phận sự. Ta công vụ bề bộn, gần nhất cũng sẽ không trở về. Nói xong, phẩy tay háo bỏ đi. Bà tử từ bên ngoài đi và ho, nhìn một chút hắn bóng dáng, thấp giọng nói, phu nhân, ngài sao phải cùng thế tử ầm ĩ chọc hắn không cao hứng? Lúc này là ngài ủy khuất đúng là, nếu như lúc này Sở Vân Lê đối hắn khóc, còn có thể đến hắn ôn nhu đối mặt. Nhưng là Sở Vân Lê cu nở dê không muốn cùng vợ chồng hắn tình thâm, trở mặt vừa vặn sắc trời dần dần muộn, Sở Vân Lê đối cả bản đồ ăn như do củ ổ nở kỳ thật làm người bình thường, nhiệm vụ giải quyết tương đối đơn giản. Nhưng là khó tránh khỏi cờ nở tự mình làm chuyện, tỉ như nấu cơm giặt rũ. Tựa như là đời trước, nàng làm một cái thôn phụ, cũng không thể mời người nấu cơm giặt rũ á làm phú quý người đâu, liền tương đối hao tâm tốn sức, không thể tùy tâm sở dục đánh người. Tỷ như vừa rồi, nhưng làm nàng buồn nôn hỏng rồi, nếu là làm người bình thường, sớm đã nhào tới đánh người. Chỗ tốt chính là, áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, muốn làm cái gì phân phó là được về phần động thủ, liền phải ẩn nấp chút ít. Vẫn là đạt được cửa. Nàng hiện tại trong tay cái gì cũng không có. Hôm sau buổi sáng, nàng đi chủ viện thỉnh an, bởi vì hôm qua nàng mang theo 2 cái nha đầu trở về, Phùng thị đối nàng coi như vẻ mặt ôn hòa, còn chào hỏi nàng cùng nhau dùng nữa. Sau nửa canh giờ, Sở Vân Lê đứng dậy cáo từ, đi tới cửa lúc nghĩ đến cái gì, mẫu thân, ta muốn đi trên đường đi dạo, thuận tiện nhìn xem đại phu. Phùng thị nháy mắt bên trong hiểu rõ, mang theo 2 cái nha đầu trở về có khẩn trương cảm giác. Muốn xem đại phu rất bình thường. Đối với nàng tới nói, trưởng tử đích tôn đều là muốn so nha hoàn sinh ra hải tử thân thiết. Lập tức cũng không làm khó, đi nhanh về nhanh. Ra cửa sau, Sở Vân Lê liền làm cho người ta chuẩn bị ngựa xe, thẳng đến kinh thành bên trong lớn nhất y y quán, mua chút bình thường dược liệu. Những dược liệu này không độc, lấy về còn phải chính mình tìm thuốc dẫn. Mua đến dược liệu, Sở Vân Lê lại đối đặt tại bên cạnh ngân châm cảm thấy hứng thú. Cú nở dê mua một bộ. Dù sao nàng không thiếu tiền đồ vật mua xong, nàng cũng không có lập tức trở về phủ, mỗi đến một chỗ. Sở Vân Lê đều yêu thích đi tiểu lâu, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng đi kinh thành bên trong tốt nhất tiểu lâu điểm một bàn đồ ăn, từ từ ăn, dự định buổi chiều lại trở về. Cơm ăn đến một nửa, đột nhiên nghe được phòng bên ngoài trên hành lang tựa hồ có người tại ầm ĩ. Đây là kinh thành bên trong lớn nhất tiểu lâu, tới đều là quan to hiển quý. Chính là tiểu nhị đi đường thanh âm đều đặc biệt dạy qua, trên mặt đất còn cửa hàng da lông, gắng đạt tới an tĩnh, dạng này rượu lâu thế mà còn ầm ĩ lên tới. Sở Vân Lê hiếu kỳ, mở cửa sổ ra, liếc mắt liền thấy hành lang bên trên có cái cô nương bị 2 cái bà tử kéo mạnh lấy rời đi, đi theo phía sau cái hơn 30 tuổi to mọng. nam nhân mặt mũi tràn đầy không vui. Nàng ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống bị kéo đi cái cô nương kia trên người lúc, có chút nhướng mày, cảm thấy mấy vòng lúc sau, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, tam thúc đúng vậy, muốn đem kia nữ nhân kéo đi người Sở Vân Lê nhận biết, chính là nàng cha thứ đệ Liêu Khải Nam. Tuy nói là rất thân cận, nhưng kỳ thật đại gia cũng không quen thuộc. Liêu Khải Nam quay đầu thấy là nàng, mập mạp mặt bên trên lập tức liền chất đầy cười, cốc ngữ ngươi như thế nào ở chỗ này tới dùng cơm. Sở Vân Lê chỉ chết sống không chịu xuống lầu nữ tử, tam thúc, ngươi đây là đang làm cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ nhưng là muốn vào đại lao. Liêu Khải Nam nhìn thoáng qua bên kia, hừ lạnh một tiếng, cái gì dân nữ, hắn cha nương đem nàng bán cho ta, hiện tại là ta thiếp thất nói gần nói xa, có chút khinh thường. Sở Vân Lê ánh mắt có chút lạnh, tam thúc, có thể hay không đem nàng đưa cho ta. Liêu Khải Nam kinh ngạc, nhìn một chút bên kia nữ nhân, khoát khoát tay. Bà tử lập tức buông tay, chất nữ nghĩ muốn, ta tự nhiên hai tay dâng lên. Âm dương quái khí. Sở Vân Lê cu nở dê không để ý tới, thuận miệng nói tạ. Hai cái bà tử đem nữ tử kia xoay đưa đến nàng cửa phòng, phúc lui thân đi, mà Liêu Khải Nam đã sải bước xuống lầu rời đi. Nha hoàn đóng cửa lại, nữ tử kia vốn là ngồi dưới đất, nhìn thấy Sở Vân Lê đứng tại trước mặt, lập tức đứng dậy, đa tạ phu nhân cứu mạng. Bên cạnh bà tử cùng nha hoàn nhìn thấy này nữ tử dung mạo lúc, đều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền liễm. Cứu mạng Sở Vân Lê hiếu kỳ, nói thế nào nữ tử kia cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, nói, hắn liều lao ra hắn tính tình tàn bạo, hành hạ chết thật nhiều nha hoàn. Cái này ngược lại là Liễu Cốc Ngữ không biết, có thể Liễu ra bên kia cũng không biết, nàng nhìn về phía bên cạnh bà tử, ngươi trở về một chuyến, đem việc này nói cho cha ta biết. Chờ bà tử đi ra. Sở Vân Lê nhìn trước mặt tuổi trẻ cô nương, ngươi tên gì như thế nào lại theo ta tam thúc ta họ Lý, danh tùy trà, ta không cùng hắn chỉ là ta cha mẹ gần nhất nhu cầu cấp bách bạc, đem ta bán cho hắn nói đến đây, nàng nước mắt tràn mi mà ra, bọn họ cu nở dê không có cách, ta đệ đệ đi sòng bạc thua, thiếu không ít lợi tức, hắn mới 8 tuổi, không thể để cho người bắt đi ngắn ngủi mấy câu, lộ ra tin tức quá nhiều. Sở Vân Lê tự nhiên nghe được Lý tùy trà lời nói bên trong ý tứ. Nàng, đệ đệ 8 tuổi, nửa hiểu nửa không hài tử, hiểu cái gì đánh cược hẳn là bị người mưu hại. Nàng lời này bản thân cu nở dê không sai, Sở Vân Lê nhìn nàng mặt, người ý tứ là cái gì. Lý tụy trà đưa tay xoa lên chính mình mặt, đại khái là ta bộ dáng này đưa tới 2 tháng trước, ta vào thành mua đồ, vừa vặn gặp gỡ qua Liếu lao ra. Nàng lớn lên sắc thực tốt, da thịt trắng nõn, mày liếu cong cong, mắt phượng hẹp dài, miệng anh đào nhỏ. Nếu như xuất thân tốt, chính là cung phi cũng là làm được. Sở Vân Lê sở dĩ sẽ chú ý tới nàng đồng thời ngăn lại nàng, còn lại là bởi vì nàng cùng Liêu Cốc Ngữ kia vị thứ tỷ tướng mạo tương tự, chợt nhìn đi lên, đến có 6 thành giống nhau. Vị tỷ tỷ kia, bây giờ thế nhưng là tần vị, nghe nói rất được hoàng thượng yêu thích. Bộ dáng này rất nhiều nam nhân đều yêu thích, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một cái nữ nhân mà thôi, trên đời này mỹ mạo nữ nhân nhiều đi. Ngoại trừ Ôn Như Húc như vậy tự xưng là tình thầm, vì một cái nữ nhân cố chấp nam nhân thật đúng là không nhiều. Sở Vân Lê không nghĩ tới Liêu Cốc Ngữ tam thúc vì nàng bộ dáng này, thế mà đại phí chu trương thiết lập ván cục. Việc này nàng vẫn là muốn trở về hảo hảo cùng Định Quốc Hầu nói một chút. Sở Vân Lê đề nghị, như vậy, ta đưa ngươi về nhà không Lý tụy trà ngữ khí chắc chắn, nếu là ta trở về, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Dừng một chút. Thử thăm dò nói, vừa rồi hắn nhìn ta vẫn luôn nói rất giống cái gì, còn có rất tốt rất giống Liêu Khải Nam hẳn là sẽ không đối với chất nữ khởi cái gì tâm tư. Sở Vân Lê đột nhiên nghĩ đến, Liêu viện mẹ ruột Phong Di Nương, nghe nói mẹ con hai người tướng mạo cơ hồ là giống nhau như lúc nàng rõ ràng khục một tiếng, hất ra đầu bên trong những này phân loạn suy nghĩ, xem ra một hồi còn phải làm bà tử đi một chuyến nữa. Liêu Khải Nam vì một cái cùng Phong Di Nương tướng mạo tương tự cô nương đại phí chu trương sự tình, đến làm cho Liêu Cốc Ngữ nàng cha biết. Nhìn nàng mặt, Sở Vân Lê hỏi, vậy ngươi cùng ta trở về ta người bên kia nhiều, không nhiều ngươi một cái. Lý Tụy Trà lần nữa dập đầu, đa tạ phu nhân thu lưu. Trở về trên xe ngựa, Sở Vân Lê mỉm cười nhìn nàng, ngươi liền không sợ ta là người xấu ngài nguyện ý cứu ta, khẳng định là người tốt. Lý Tụy Trà chứng trạc đàng hoàng. Lại nói, ngài cứu mạng ta nên báo ơn. Đến hồi phủ, Sở Vân Lê làm cho người ta trực tiếp đưa xe ngựa lái vào trong hầu phủ, mãi cho đến hưu cờ cửa sân mới xuống xe ngựa. Vào hưu cờ viện, Sở Vân Lê làm cho người ta cho nàng thu thập sương phòng, lại khiến người ta ra khố phòng chọn chút mộc mạc nguyên liệu, còn làm cho người ta đi vui duyên các làm quản sự mang chút mộc mạc đồ trang sức tới. Vừa mới nửa ngày, Lý Tụy Trà đã đổi lại màu nguyệt bạch quần áo, đầu bên trên chỉ cắm một chi bình thường chân châu châm, có chút sợ hãi đứng ở Sở Vân Lê trước mặt. Phu nhân, những này quần áo quá quý giá. Sở Vân Lê lại có chút hài lòng, nói, ngươi đừng sợ, thử khoe miệng hướng lên, có chút cái loại này cười. Lý Tụy Trà có chút không hiểu, nhưng vẫn là theo nàng nói cười yếu ớt. Như thế bộ trang phục, trường chín thành tương tự, cứ như vậy cười yếu ớt, không mở miệng không đi động lời nói, chợt nhìn cơ hồ không có khác biệt. Rất tốt. Sở Vân Lê khen, ngày mai, sẽ có ma ma tới dạy ngươi quý củ. Lý Tụy Trà càng thêm sợ hãi, ngài nghĩ muốn ta làm cái gì sao? Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, ta muốn, chính là ngươi giữ vững chính mình tâm ôn như húc vừa đi nửa tháng không trở về, thường ngày nếu là như vậy lâu không về, phu nhân bên kia sớm đã làm cho người ta tới tìm hắn, tìm lý do nói cùng hắn có chuyện quan trọng thương lượng, mục đích còn lại là nghĩ muốn thấy hắn, nếu là ngủ lại, nàng sẽ càng cao hứng. Nhưng là đã nư a tha nở dê trôi qua, không thấy nhà bên trong có người tới tìm, ôn như húc cu nở dê không quan trọng, một ngày này, nhớ tới có cái gì rơi vào hưu cờ viện, liền đứng dậy hồi phủ. Vừa vào hưu cờ viện, liền thấy mở nhạt dưới trời chiều, Liêu Cốc Ngữ đối diện Tố Y Y hẻ nữ tử cười yếu ớt, ngay tại thêu hoa, tựa hồ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói cái gì, thần sắc ôn nhu. Sớm tại ôn như húc đứng ở môn khẩu lúc, Sở Vân Lê liền chú ý tới, thấy hắn một bộ thất thần bộ dáng, miệng còn giật giật. Cách khá xa không nghe thấy hắn, nhưng theo môi hình, Sở Vân Lê vẫn là nhìn ra đến, đến rồi, hắn nói chính là, viện nhi tác giả có lời muốn nói, thời gian đổi mới không chừng, có lẽ là buổi tối. Dù sao ba canh cảm tạ tại 20200127-23-49-41200201282-21-52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, trạch ca chua, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mật đào xô đa tiểu dê 5 bình, u, buồn lông chân 3 bình, trạch ca chua, độc yêu u thảo 2 bình. Tiêu dừa không chung một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.